Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, thỏa hiệp. Uyên Sơn chân trời, cho dù vạn dặm không mây, một mảnh xanh thảm thông thấu, vẫn như cũ cho người ta một loại trĩu nặng cảm giác, làm cho lòng người bên trong tích tụ. Đây là này phương thiên địa khí cơ hỗn loạn đối người tâm tạo thành ảnh hưởng. Đối với người bình thường mà nói, ngược lại là ảnh hưởng không lớn, nhưng tu pháp người ở đây lại là sẽ cảm giác hết sức gian nan. Đừng nói tu hành, sợ là tu vi rút lui cũng có thể. Đối với người thường mà nói, mặc dù ảnh hưởng yếu ớt, nhưng cũng không phải không có chỗ xấu. Uyên Sơn nơi này người người tập võ, phần lớn thể trạng cường tráng, nhưng số tuổi thọ vượt qua một cái giáp lại là không nhiều, có rất lớn bộ phận chính là vì thế. Lúc này, tại cái này xanh thảm chân trời bên trong, đang có vài đầu phi cầm vỗ cánh chim, lấy một loại tốc độ kinh người bay về phía trước lướt. Cái kia từng đầu phi cầm, từng cái hình thể khổng lồ, hình thái khác nhau, sinh tại Uyên Sơn bọn chúng, phần lớn tướng mạo dữ tợn, khí tức hung tàn, không có chút nào linh động chi ý, ngược lại là ngang ngược khí tức hiển lộ hết. Bất quá trong đó có một đầu tiên hạc, khí tức tường hòa, tư thái yêu nhã, nó tại chân trời nhẹ quạt cánh chim, nhàn nhã mà đi. Tốc độ so với xung quanh điên cuồng kích động cánh mãnh cầm cũng là không chậm chút nào. Cùng đồng hành một đám chỉ nhìn tướng mạo cũng làm người ta trong lòng lạnh lẽo mãnh cầm, càng là hoàn toàn khác biệt. Tiểu thư, Bách Hoa Tông Cơ Linh Ân, cùng nữ tử che mặt ngồi chung một đầu tiên hạc. Nàng đứng ở đối phương sau lưng, khôi ngô thân hình phảng phất muốn co lại thành một đoàn. Cảm giác không tốt, có chút lộ liễu. Tôn trưởng lão thực sẽ không có chuyện gì sao? Nàng đối với cái này thật sự là cực kỳ hoài nghi. Tôn Hằng mặc dù thực lực không tệ, nhưng rốt cuộc chỉ có tiên thiên trung kỳ tu vi, tuyệt không phải từ tử tấn địch thủ. Mà Cửu Ấn Tông có truy tung linh vật, càng mượn một đầu long ưng. Theo Cơ Linh Ân, Tôn Hằng lần này có thể tránh được một kiếp khả năng thật sự là không lớn. Bất quá, phía trước vị tiểu thư này lại đối Tôn Hằng tựa hồ là lòng tin 10 phần. Nữ tử che mặt chỉ là chóp mũi nhẹ ân, cũng không mở miệng giải thích. Nàng biết rõ Tôn Hằng trên người có huyền vũ lệnh, ra vào Uyên Sơn tuyệt vực bên trong tuyệt linh chi địa không ngại, tự vệ tự nhiên không việc gì. Cho nên coi như biết được từ tử tấn tại vô cực môn mượn phi cầm, nàng cũng chưa từng ra hiệu Cơ Linh Ân ngăn cản, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, căn bản không cần đến. Bất quá, có lúc sự tình phát triển cuối cùng sẽ vượt qua một người tư duy cực hạn. Từ tử tấn đuổi tới người phương xa, một đầu mãnh cầm phía trên có người mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng ở trận tất cả mọi người không phải kẻ yếu, tất nhiên là có thể nghe nhất thanh nhị sở. Nhanh như vậy, đến từ võ minh tam tâm kiếm khách Liễu Tiên Chi ngay sau đó tiếp lời. Sau đó nhẹ lay động đầu tóc, nói, vốn cho rằng còn cần mấy ngày mới có thể có biết kết quả, hiện tại xem ra, lại là rất không cần phải. Ai, đi thôi, hắn lắc đầu than nhẹ, giọng mang tiếc hận. Tam tâm kiếm khách cũng là tiên thiên trung kỳ tu vi, bị Sở Thiên Cơ xưng là Uyên Sơn trong vòng 10 năm có hy vọng nhất thành tựu tiên thiên hậu kỳ cao thủ, cho nên hắn đối Tôn Hằng tự nhiên mang theo một chút tán đồng cảm giác. Lúc này nghe hắn gặp nạn, rất có thể khó thoát một kiếp, tất nhiên là sinh ra thỏ thương hồ bi, xót đồng loại cảm giác. Tiểu thư, Cơ Linh Ân cũng là sắc mặt trầm xuống, tại che mặt nữ tử sau lưng nhỏ giọng mở miệng, làm sao bây giờ? Nữ tử mặc dù che mặt, để cho người ta thấy không rõ nàng biểu lộ, nhưng vừa rồi nhỏ bé tâm tình chập chờn, nhưng cũng chưa thể tránh thoát tâm tư Bách Xảo Cơ Linh Ân. Đôi mắt cực kỳ hiển nhiên, tình huống bây giờ vượt ra khỏi đối phương ngoài ý liệu, ngay lập tức thử thăm dò mở miệng. Nếu như đợi chút nữa Tôn trưởng lão gặp nạn, chúng ta muốn hay không xuất thủ cứu giúp? Ngoại trừ hắn, còn có ai có thể mang bọn ta vượt qua Vạn Chu Sơn? Nữ tử che mặt thanh âm bình ổn, giống như đối Tôn Hằng tình huống cũng không thèm để ý. Cái này, Bách Độc Tẩu nên có nắm chắc. Cơ Linh Ân cúi đầu trầm tư, nói, bất quá gần đây mấy tháng, một mực không thấy hắn tại Uyên Sơn lộ ra đầu. Lúc nào có thể tìm tới hắn, thuộc hạ thật sự là không chừng. Còn những người khác, mặc dù độc công cao minh, nhưng cùng hai người này so sánh, nhưng khác biệt quá xa. A, nữ tử che mặt hơi hơi trầm ngâm, mới nói, nhìn tình huống rồi nói sau. Rõ, Cơ Linh Ân sắc mặt ngưng tụ, trong lòng đã làm tốt xuất thủ dự định, có tiểu thư nhà mình tại, các nàng liền xem như cưỡng ép lướt người, giữa sân sợ cũng không người có thể ngăn lại. Đương nhiên, về sau sợ là sẽ phải tránh không được phiền phức, chỉ bất quá, sự tình phát triển, hiển nhiên cũng vượt ra khỏi nàng ngoài ý liệu. Tình huống như thế nào? Vô Cực Môn nữ kiếm khách tại phía trước quát khẽ, trong thanh âm kinh ngạc, không che giấu chút nào lộ ra ngoài. Vù vù, lúc này, nơi xa ông Minh Chi Thanh cũng truyền vào trong tai mọi người. Nơi xa rừng rậm kia bên trong một mảnh đổ dạp trang cảnh, càng là toàn bộ đập vào con mắt. Oanh, một cỗ cuồn cuộn sóng âm như là thiên thần trong tay trọng truy ngang nhiên hạ xuống. Phía dưới sơn lâm, mười mấy gốc đại thụ đồng thời bạo tán ra cuồng bạo sóng khí, quét ngang gần dặm chỗ, cây cối đổ dạp, bụi đất tung bay, vô số vỡ vụn thân cành như đồng can cây kình nó hướng phía bốn phương tám hướng tiêu xả. Rừng rậm phía trên, một đoàn mây đen di động cao tốc, thỉnh thoảng đánh xuống sóng âm kia trọng truy rơi đập sơn lâm. Mọi người nhãn lực kinh người, chỉ là định nhãn xem xét liền biết vậy nơi nào là một đoàn mây đen, rõ ràng chính là một đám toàn thân đen nhánh, sau lưng mọc lên hai cánh độc hạt tử. Những bò cạp này trên thân khí tức hung tàn, ngoạn lệ, đúng là so với ngày bình thường Uyên Sơn hung thú chỉ có hơn chứ không kém. Tại rừng rậm kia bên trong, cũng có được lít nha lít nhít độc hạt xuyên thẳng. Bọn chúng ngao kìm vũ động, đuôi bọ cạp bắn ra, như răng cưa một dạng răng lợi, điên cuồng hướng phía bên trong một thân ảnh điên cuồng nhào. Cắn xé, những này độc hạt, thân hình cứng rắn vô cùng, giữa sân cuồng tiêu kình khí, đủ vỡ bia nứt đá, không chính diện rơi trên người chúng, lại cũng là một chút không ngại, mà lại, bọn chúng cái kia răng lợi càng là thật kinh người, đúng là ngay cả hồn thân chân khí cũng có thể thôn phệ. Bị bầy trùng bao khỏa bóng người, thân hình xê dịch trằn trọc, thân pháp kinh thế hãi tục, chính là thất sát truy hồn thủ Từ Tử Tấn. Lúc này hắn, quanh người kinh khí hỗn nguyên như một, như là một cái hơn một trượng rộng lớn khí cương gắt gao bao khỏa toàn thân. Tại bầy trùng bên trong tung hoành xuyên thẳng, trong lúc nhất thời cũng là không rơi vào thế hạ phong. Hắn song trưởng nhấc lên từng cơn âm phong sát khí, một trưởng hạ xuống, chỉ cần chính diện đánh chúng, tấn công mà đến thiên hạt cổ liền tuyệt không may mắn thoát khỏi có thể. Nhưng chung quanh cổ trùng rất nhiều, mấy trăm đầu cùng nhau bổ nhào về phía trước, liền xem như cái sắt thép thạch nhân cũng có thể trong chớp mắt gặm ăn sạch sẽ. Cho nên Từ Tử Tấn căn bản không dám ở một chỗ dừng lại, đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn, giữa khu rừng điên cuồng chạy trốn. Lấy tốc độ của hắn, thiên hạt cổ vốn là đuổi không kịp, nhưng thế nhưng chung quanh còn có cái này Tôn Hằng biến số này tại. Thân mang pháp khí áo choàng, vận dụng Vân Long Cửu Biến, Tôn Hằng tại ngắn thời gian bộc phát bên trên, tốc độ so từ Tử Tấn còn nhanh hơn một bậc. Chỉ cần thấy đối phương vừa có chạy trốn ra rất nhiều cổ trùng vây giết tình huống, hắn liền bổ nhào mà lên, ngạnh sinh sinh kháng trụ từ Tử Tấn tốc độ, mà tại thiên hạt cổ vây giết phía dưới, từ Tử Tấn thân pháp, thực lực, cũng không có khả năng thi triển hết. Này lên kia xuống, vị này tiên thiên hậu kỳ cao thủ, đúng là bị Tôn Hằng cùng thiên hạt cổ kéo chặt lấy. Thậm chí, theo thời gian chuyển rời, thiên hạt cổ không ngừng thôn phệ lấy hắn chân khí hộ thân. Sớm tối có một khắc, hắn sẽ bị ngạnh sinh sinh mài chết. Chuyện này, chân trời bay tới ác điểu phía trên, đã có người nghẹn họng nhìn chân chối. Sợ là trước đó, ai cũng không thể nghĩ đến, lần này đến đây truy sát từ Tử Tấn, tựa hồ ngược lại cũng bị người phản sát. Hô, trong cao không, phong thanh chợt hiện, một đạo bóng xanh vạch phá chân trời, như tia chớp hướng phía dưới đánh tới. Bóng người tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã là rơi vào giữa không trung đám kia bầy trùng bên trong. Oanh, có thể nói kinh khủng sóng khí, giữa trời xốc lên, như là một tảng đá lớn, từ cao không hung hăng rơi đập mặt nước, trong chớp mắt. Đầy trời bầy trùng hội tụ mây đen bốn phía băng tán. Từng đầu thiên hạt cổ vù vù, hướng phía nơi xa tiêu xạ mà đi, mà cái kia đạo nhân ảnh, thế đi không dứt, tiếp tục hướng phía trong núi rừng rơi đi. Bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trong rừng một phương đại địa đột nhiên lõm xuống, kinh khủng kinh khí, bao phủ trăm mét chỗ. Điên cuồng xoay tròn khí cương, càng là đem trong đó hết thảy, tất cả đều bài xích bên ngoài. Cho dù là những cái kia thiên hạt cổ, cũng bị băng hướng phương xa, gật gù đắc ý một thời gian bay vút lên không dậy nổi. Trong rừng, càng có một cái đường kính 10 thước lõm hố hình tròn. Bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trong đôi mắt, mà cái hố nhỏ trung tâm. Nhưng là đứng thẳng một thân thanh sam cửu ấn tông tông chủ Trương Tông Khẩu. Cùng hồn thân khí tức suy yếu từ Tử Tấn. Trương Tông chủ, đây là ý gì? Tôn Hằng sắc mặt âm trầm nhìn xem giữa sân xuất hiện Trương Tông Khẩu. Lạnh giọng mở miệng, chẳng lẽ Trương Tông chủ muốn tự mình hạ tràng? Chân trời người tới, Tôn Hằng tự nhiên từ lâu phát giác. Trương Tông Khẩu bạo phát đi ra thực lực, càng làm cho người chấn kinh. Nhưng ở cái này dưới con mắt mọi người, Tôn Hằng cũng không tin đối phương dám trở mặt. Tôn huynh đệ nói qua lời, Trương Tông Khẩu vẫy nhẹ bàn tay, trì hoãn âm thanh mở miệng, đánh cược sự tình, đến đây coi như thôi. Thế nào, trước kia ân oán, ta cửu ấn tông cũng tuyệt không truy cứu. Hắn thái độ rõ ràng, ngữ khí thư giãn, quả thật không có mang ra một chút địch ý. A, không đợi Tôn Hằng mở miệng, giữa sân thanh phong rung động, Cơ Linh Ân cùng cô gái che mặt kia đã là xuất hiện ở bên người hắn. Cơ Linh Ân sắc mặt âm lãnh nhìn về phía đối phương. Âm thanh lạnh lùng nói, Trương Tông chủ ngược lại là đánh tính toán thật hay, nhưng nếu như là Tôn trưởng lão gặp nạn, chúng ta muốn tới cứu, không biết Trương Tông chủ ngại hay không? Đương nhiên, nếu như Tôn Hằng gặp nạn, các nàng xác thực sẽ ra tay. Nhưng bây giờ, xuất thủ là đối phương, chiếm quản sự chính mình, tự nhiên muốn thật tốt nắm đối phương. Việc này là tại hạ làm kém. Trương Tông Khẩu sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng không chút do dự nhận dưới sai lầm. Nói, lấy Tôn huynh đệ cùng Cơ cô nương ý kiến, nên thế nào? Giữa sân mọi người hai mặt nhìn nhau, từ Cơ Linh Ân trong mắt, Tôn Hằng thấy được ý thỏa hiệp. Hôm nay không nói trước tại Trương Tông Khẩu trước mặt, căn bản không có khả năng giết được từ Tử Tấn. Coi như thật giết, cũng sẽ cùng cửu ấn tông triệt để trở mặt. Không phải chí giả sở thủ, 10 bình thanh dương đan, hơi hơi trầm ngâm. Tôn Hằng trì hoãn âm thanh mở miệng, hắn đã từ Cơ Linh Ân trong miệng biết được, có người muốn thủ tính mạng mình, đại giới chính là 10 bình thanh dương đan. Lúc này hơi suy tư, liền nguyên dạng trở về. 10 bình thanh dương đan, việc này đến đây bỏ qua. Thế nào? Giữa sân không khí trì trệ. Không thể nghi ngờ, 10 bình thanh dương đan là một bút không nhỏ giá tiền, nhưng đổi một vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, vẫn là 10 phần có lời. Có thể, Trương Tông Khẩu quay đầu mắt nhìn khí tức suy yếu từ Tử Tấn. Khẽ gật đầu sọ, đánh cược sự tình đến đây coi như thôi. Từ sau ngày hôm nay, chuyện lúc trước bỏ qua. Tốt, Cơ Linh Ân nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ hai tay, tại nàng một bên. Vị kia nữ tử che mật đầu tóc hơi nghiêng, hướng phía Tôn Hằng liếc nhìn một chút, tại bàn tay hắn phía trên, có chút dừng lại, ngay tại vừa rồi, cái kia Trương Tông Khẩu xuất thủ thời khắc, Tôn Hằng thể nội kiếm khí bừng bừng phấn chấn, vừa hiện tức thu, cử động lần này mặc dù lừa gạt được người ta, lại chưa thể tránh được nữ tử che mặt một đôi pháp mục. Mà cái kia cỗ kiếm khí, đúng là để cho nàng cũng trong lòng báo động. Võ giả công phu, dĩ nhiên là có thể uy hiếp được chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,